Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567, Đại Hôn. Nhìn Lý Mục vẻ mặt, Đinh Nghị trong lòng có một loại không tốt lắm cảm giác. Ngươi đi tìm Diệp Vô Ngân, đem nghịch mệnh truyền nhân chuyện này, giải thích cho ta rõ ràng. Lý Mục nói, ây... Đinh Nghị rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ta đột nhiên thật giống không phải rất muốn đi thiên ngoại. Chuyện này, chúng ta nói sau đi. Nói xong xoay người chuồn luôn, Lý Mục vừa muốn đuổi, Long Thủ Long ngũ vuốt mình màu tím râu ria rậm rạp liền đi vào. Tham kiến giáo chủ, này trực sảng lão nhân chào một cái, vẻ mặt hưng phấn nói, tin tức tốt a. Diệp Tông chủ thần trí khôi phục một ít. Ồ, Lý Mục nghe vậy, cũng là vui vẻ, nói, đây là chuyện tốt, đi, đi xem một chút, có thể là bởi vì Thanh Liên bảo khí tẩm bổ. Diệp Tông chủ thần trí, có từ từ khôi phục xu thế. Thục Sơn thủ tịch y sư Lý Niệm Hảo phong độ phiên phiên. Khá là nho nhã, một thân thanh y. Hướng về Lý Mục chờ Thục Sơn các cao tầng giải thích. Theo chiếu khuynh hướng như thế xuống, coi như là nhớ không nổi chuyện lúc trước. Nhưng Diệp Tông chủ thần trí, đại khái có thể ở trong vòng 10 năm, khôi phục lại người bình thường trình độ. Tin tức tốt, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười. Hồn phách trạng thái vô danh, ở một bên cười vui vẻ nhất. Lý Mục gật gật đầu. Cái này thì dễ làm, coi như là không thể hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng chỉ cần là thông minh khôi phục lại người bình thường trình độ. Cái kia đem chuyện lúc trước, từ từ nói cho nàng là được rồi. Lý Niệm Hảo nói, duy nhất cần đủ để chính là, muôn ngàn lần không thể để Diệp Tông chủ trong khoảng thời gian này. Thần trí lại bị kích thích, bằng không, tình huống rất có thể phát sinh nhiều lần. Một khi như vậy, tình huống có thể sẽ càng bết bát. Hắn rất trịnh trọng địa nhắc nhở. Mộng túy thần mê uy lực, cực kỳ đáng sợ. Bằng không, năm đó đời đầu Lý Sơn Sơn chủ cũng sẽ không ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Đem cái toa thuốc này cho hủy diệt. Lý Niệm Hảo kỳ tài ngút trời. Ở y thuật phương diện, có không có gì sánh kịp thiên phú. Xuất phát từ thầy thuốc rất hiếu kỳ, hắn hoàn nguyên ra mộng túy thần mê phương thuốc, nhưng đưa đến Diệp Hận xuất hiện di chứng về sau, trong lòng cũng là hổ thẹn. Mấy ngày nay, hắn cơ hồ là không ăn không uống không ngủ không nghỉ ngơi. Ngày tiếp nối đêm địa nghiên cứu phương thuốc, tìm thuốc giải, nỗ lực tìm tới trị liệu tốt Diệp Hận phương pháp xử lý. Có thu hoạch. Nhưng khoảng cách cuối cùng triệt để chữa trị còn kém một khoảng cách nhỏ. Mọi người nghe xong đều là liên tục gật đầu. Còn ai dám để vị này bị kích thích a? Mắt nhìn thấy giáo chủ đại nhân mẹ vợ sữa a. Ở Lý Niệm Hảo dẫn dắt đi, Lý Mục đám người đạo trong đại sảnh đến xem Diệp Hận. Diệp Hận lặng yên ngồi ở cửa sổ bên trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ. Diệp Vô Ngân đứng ở thân thể của hắn một bên, nhẹ nhàng vì nàng vò vai. Sau đó a, ngươi không nên kêu không dấu vết. Diệp Hận đột nhiên mở miệng, giọng nói chuyện vô cùng bình thường. Diệp Vô Ngân gật gật đầu, nói, tốt, bà nội nói cái gì? Chính là cái đó, Diệp Hận nói, gió quá lưu tiếng, nhạn quá lưu vết, người quá lưu danh, cháu gái của ta đây. Là tiên nữ trên trời, há có thể gọi không dấu vết. Nàng giọng nói chuyện, tư thái, cùng người bình thường giống như đúc. Hơn nữa ăn khớp rõ ràng, phảng phất là hoàn toàn khôi phục như thế. Lúc trước cho ngươi đặt tên, là cha mẹ ngươi lên, vốn là gọi là Diệp Vô Hận. Bọn họ hy vọng ngươi ở trên thế giới này, không oán không hận, vui sướng tự tại, đáng tiếc sau đó. Bọn họ chết trận, Hoán Đao Tông có huyết hải thâm cừu, ngươi cũng có huyết hải thâm cừu, há có thể không hận. Bà nội gọi là Diệp Hận, vì lẽ đó cho ngươi đổi tên gọi Diệp Vô Ngân. Diệp Vô Ngân ngớ ngẩn, này ngược lại là nàng không biết sự tình, chỉ là hiện tại bà nội tình hình đặc thù, không biết nói thật hay giả. Bất quá, hiện tại hết thảy đều đã thay đổi, cửu đại môn phái cũng đã tan thành mây khói. Hoán Đao Tông thù, gia gia ngươi thù, cha mẹ ngươi thù, đều báo, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần lại lưng đeo cừu hận sinh hoạt, vì lẽ đó liền đổi về tên nguyên thủy của ngươi, gọi Diệp Vô Hận. Diệp Hận lúc nói chuyện, ngữ khí bình tĩnh, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười. Tốt, ta sau đó tự kêu là Diệp Vô Hận. Diệp Vô Ngân gật gật đầu, sau đó, nàng liền gọi Diệp Vô Hận. Ngược lại danh tự này, nàng cũng thật thích. Cửa phòng khách khẩu, Lý Mục đám người nhìn về phía Lý Niệm Hào, ánh mắt nghi hoặc, không đúng vậy, nhìn lão nhân ra trạng thái này, rõ ràng là đã triệt để khôi phục a, chẳng những có thể nhớ tới chuyện lúc trước, còn có thể như vậy tư duy rõ ràng ăn khớp cẩn mật nói ra lời nói này. Rõ ràng chính là một người bình thường a. Lý Niệm Hào nhỏ giọng nói, Diệp trưởng môn tình cờ có thể nhớ lại trước kia một ít mảnh nhỏ đoạn. Đều là một ít đối với nàng tới nói. Chuyện vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là ở La Thánh Nữ ở thời điểm. Tâm tình tương đối bình tĩnh. Nhưng thời gian duy trì không dài. Một khi lần bị kích thích. Tâm tình trở nên kích động. Liền sẽ nằm ở điên cuồng trạng thái. Rất khó khống chế. Lý Mục đăm chiêu. Kỳ thực Diệp Hận trạng thái này, cũng chỉ là so với người sống đời sống thực vật lược hào. Tinh thần phương diện vấn đề, trên địa cầu cũng là khó có thể trị liệu cố tật một trong. Lúc này, Diệp Hận nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu lại đây, nhìn về phía mọi người, ánh mắt bình tĩnh hờ hững, phảng phất là nhìn một đám không nhận biết người xa lạ như thế. Quét mắt qua một cái, không có dừng chút nào lưu, chính là Long Ngũ, Thủy Nguyệt Tiên Sinh chờ ngày xưa lão hữu, cũng không có chút nào quan tâm, chỉ có khi nàng nhìn thấy Lý Mục thời điểm, trong đôi mắt mới có ánh sáng lấp lóe, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hắn vẫy vẫy tay, nói, hài tử, người đã đến rồi, lại đây. Lý Mục cười đi tới, hài tử, ngươi yên tâm, ngươi cùng Không Hận việc kết hôn. Ta nhớ được đây, ngày mai ta sẽ vì các ngươi chủ trì hôn lễ. Diệp Hận cười híp mắt nói. Lý Mục nhất thời liền sửng sốt. Không phải, bà nội ngươi sao còn nhớ chuyện này đây? Ngươi không phải mất trí nhớ sao? Lần này nên trả lời thế nào? Lý Mục nhìn về phía Diệp Vô Hận. Người sau gương mặt bình tĩnh. Hơi gió phất động mái tóc màu xanh lục của nàng, trắng nõn như ngọc tinh xảo khuôn mặt, không gặp âm tình, không gặp sóng lớn, phảng phất là cùng mình không có chút quan hệ nào. Lý Mục quay đầu lại nhìn về phía Đinh Nghị, Đinh Nghị cố gắng gật gật đầu, không tiếng động mà nói gì đó. Lý Mục thông qua khẩu hình, có thể phân biệt ra được, Đinh Nghị đại khái nói đúng lắm, là, nhớ kỹ. Không thể bị kích thích. Lý Mục, ngoặc kép, Lá Hận không thể bị kích thích. Nếu như mình lúc này nói ra giả nghịch mệnh truyền nhân sự tình, hoặc là tìm mượn cớ cự tuyệt vụ hôn nhân này, dưới sự kích động, Diệp Hận phát tác điên cuồng làm sao bây giờ? Lý Niệm Hào rất nghiêm túc đã nói, một khi Diệp Hận chịu đến cái gì kích thích, rất có thể khỏi hẳn hy vọng liền triệt để tiêu tán. Lý Mục không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Diệp Hận quả nhiên liền rất cao hứng. Đến rồi thứ hai ngày, Lý Mục cuối cùng một tia may mắn tan thành mây khói. Diệp Hận bà lão đối với chuyện này chấp nhất vượt quá tưởng tượng. Tuy rằng Lý Niệm Hào nói nàng căn bản không ghi việc. Nhưng chuyện này nhưng nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nói thứ hai ngày chính là thứ hai ngày. Tuyệt đối không phải thứ ba ngày. Lý Mục nguyên bản trông cậy vào lão nhân gia quên mất chuyện này. Kết quả thứ hai ngày Hoán Đao Tông khu vực kiến trúc phòng ốc. toàn bộ đều phi hồng quải thải, nhiệt nhiệt nháo nháo địa bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Toàn bộ Bạch Đế Thành cũng đã truyền ra, Lý Mục liền một cái đầu có hai cái đại. Hắn vừa bắt đầu nghĩ đi thẳng một mạch, nhưng sau đó vừa nghĩ, cứ như vậy, chỉ sợ là so với ngày hôm qua ở trong phòng khách liền trực tiếp từ chối còn càng thêm kích thích. Diệp Hận, hậu quả không cách nào thiết tưởng. Đối với Diệp Vô Hận tới nói, cũng có chút quá mức tàn khốc. Dù sao bây giờ toàn bộ Thục Sơn đều cho rằng hai người là trời sinh một đôi. Nếu như rời đi, tương đương với vứt bỏ. Sau đó để tiểu cô nương làm người như thế nào? Bị người khác chỉ vào tích lương cốt. Nói Đoàn Thủy Lưu bị cưới Diệp Vô Hận chuyện như vậy sợ đến liền giáo chủ vị trí cũng không muốn. Chạy trối chết. Chuyện này liền làm quá thiếu đạo đức. Lý Mục nghĩ tới nghĩ lui. Bỏ ra nửa ngày, tìm được trốn ở Trác Phong dưới Đinh Nghị. Một trận bị đánh một trận. Cuối cùng Đinh Nghị cả khuôn mặt đều biến thành đầu heo. Mới tạm thời buông tha hắn. Trở lại phía sau, hắn cũng không hề nói gì. Ngay ở hết thảy Thục Sơn giáo phái cao tầng cùng đệ tử nhìn kỹ bên dưới. Ở Diệp Nãi Nãi hiền lành ánh mắt quan tâm bên dưới. Cùng Diệp Vô Hận hoàn thành hôn lễ, toàn bộ Bạch Đế Thành đều bao phủ ở một mảnh vui mừng bên trong. Đối với Thục Sơn phái tới nói, đây tuyệt đối là mừng vui gấp bội, lửa trại, khói hoa và rượu ngon, là biểu đạt loại này chúc mừng tốt nhất vật dẫn, mà Lý Mục cùng Diệp Vô Hận thì bị đưa vào động phòng. Màu đỏ ánh nến ấm áp thêm sáng sủa, màu đỏ chữ hỷ ở ánh nến soi sáng bên dưới, tỏa ra vui mừng hào quang. Một bộ đỏ thẫm ưa bào, đỉnh đầu hồng khăn cô dâu Diệp Vô Hận, ngồi ở long phượng giường gỗ bên cạnh, an tĩnh như là một bức tượng điêu khắc. Lý Mục đứng ở bên bàn, uống một chén lại một ly rượu, muốn nói lại thôi, không biết nên nói thế nào. Trong động phòng bầu không khí phi thường vi diệu, Diệp Vô Hận đột nhiên giơ tay chính mình tháo xuống hồng khăn cô dâu. Thúy mái tóc dài màu xanh lục ở đỏ thẫm ưa bào tôn lên bên dưới. Xinh đẹp làm mọi người mờ mắt, nàng nhìn Lý Mục, thần sắc trên mặt bình tĩnh như không hề lay động. Nói, cảm ơn ngươi, tại sao nói như thế? Lý Mục nhìn nàng, Diệp Vô Hận nói. Cảm ơn ngươi phối hợp ta, vì bà nội, diễn này một màn kịch. Lý Mục kinh ngạc nhìn nàng, ngươi không phải nghịch mệnh truyền nhân. Diệp Vô Hận nói, ta đã sớm biết. Lý Mục phi thường bất ngờ, là Đinh Nghị nói. Diệp Vô Hận lắc lắc đầu, nói, ta đoán được. Lý Mục không có hỏi lại nàng rốt cuộc là làm sao đoán được. Chỉ có thể nói, Diệp Vô Hận là một cái phi thường thông minh cùng ưu tú nữ tử. Bằng không Lý Bạch cũng sẽ không tại nhiều như vậy Thục Sơn giáo chúng bên trong. Lựa chọn nàng làm truyền nhân, lấy nàng huệ chất lan tâm, căn cứ một ít đầu mối, đoán được Lý Mục không phải nghịch mệnh truyền nhân, tựa hồ cũng không kỳ quái. Huống hồ, Diệp Vô Hận cùng Tiêu Đông, Lạc Huyền Tâm chờ người địa cầu quan hệ không tệ. Nàng khẳng định từ này mấy người tuổi trẻ trong miệng biết rồi một ít gì. Nhìn tấm này tuyệt mỹ thêm bình tĩnh ung dung mặt, Lý Mục không biết nên nói cái gì. Diệp Vô Hận nói, ngươi yên tâm, ta không biết nói cho người khác biết. Ngươi và ta trong đó hôn ước chỉ là vì dỗ dành bà nội, ta không biết coi là thật, ngươi cũng chớ coi là thật. Có được hay không? Lý Mục ngạc nhiên mà gật gật đầu, nói, được. Trong lòng hắn đúng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo địa cầu tuổi tác coi là, hắn hiện tại cũng chính là 21 tuổi, cũng không phải là tốt nhất đón dâu tuổi tác. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn cùng Diệp Vô Ngân nhận thức cũng chính là mấy tháng thời gian. Muốn nói không bị Diệp Vô Ngân phong hoa khuôn mặt đẹp hấp dẫn đó là lừa dối người. Nhưng nếu là đến rồi không phải quân không cưới mức độ, đó cũng là lừa người. Như vậy kết hôn vẫn là quá qua loa. với người với ta, đều là không chịu trách nhiệm. Huống hồ ở trong lòng của hắn, còn có cái khác mấy nữ hài tử thân ảnh. Mỗi một bóng người đều du ly bất định. Lý Mục xưa nay không có suy nghĩ thật kỹ quá chuyện này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.